Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org. Chương 361. Tâm tôi loạn như ma, trong lòng vô cùng không hiểu tại sao Tô Mộc phải mạo hiểm lớn như vậy xuất ngoại cùng tôi. Hơn nữa tôi càng không hiểu cùng là xuất ngoại, tại sao lần trước Tô Mộc cùng tôi đi Thái Lan thì không có vấn đề gì, tới New Zealand lại bị những rắc rối này. Có điều bây giờ không phải thời điểm tôi nghĩ về vấn đề này, Tô Mộc càng ngày càng lạnh, cơ thể cũng rung mạnh hơn. Tôi không còn lo nghĩ được nhiều như vậy, bảo người nước ngoài kia đừng chần chờ, mau cứu người. Người kia ừ một tiếng, tay nhanh chóng mở nắp chai nước, một bên lấy tay vẩy nước lên người Tô Mộc, một bên lầm bầm niệm chú. Nghe câu chú kia không giống tiếng Anh, cũng không biết là ngôn ngữ gì, nhưng ông ta niệm chú càng lúc càng nhanh, xung quanh ông ta nổi lên một tầng sáng trắng nhàn nhạt thật giống như có thần hạ xuống. Ánh sáng màu trắng kia chậm rãi đến gần Tô Mộc, đem bao phủ lấy toàn thân Tô Mộc. Theo ánh sáng trắng chiếu xuống, thân thể Tô Mộc đang run rẩy kịch liệt trong nháy mắt bình ổn lại giống như không có vấn đề gì xảy ra. Mắt tôi chăm chú nhìn Tô Mộc, sợ anh ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người nước ngoài kia niệm chú cũng không dài, đại khái sau vài câu đã tới giai đoạn kết thúc. Cuối cùng tay của hắn đặt lên trán và ngực vẽ một cây thánh giá rồi đứng lên cười với tôi, nói, thần, bạn của ngài đã đón nhận lễ rửa tội, đã không sao, mời đỡ cậu ấy lên đi. Nhanh như vậy đã xong rồi sao? Tôi sửng sốt một chút, có chút không dám tin. Nhưng anh ấy còn chưa tỉnh, ngươi có chắc chắn anh ấy không sao? Tôi hỏi tới. Người nước ngoài kia cười một tiếng, bảo tôi cứ yên tâm, chẳng qua anh ấy tương đối yếu ớt, hơn nữa vừa rồi mới bị màn kia cho nên linh hồn không ổn định, nghỉ ngơi một chút là tốt. Nói xong hắn dừng một chút, mặt vạch qua một tia chần chờ thật giống như còn muốn nói gì với tôi, chẳng qua ý niệm chợt lóe lên hắn liền vứt bỏ, lần nữa đưa tay vẽ cây thập giá trước ngực. Đem phần nước còn dư lại trong tay vẫy lên không khí rồi lại lẩm bẩm đọc gì đó. Theo nước thánh hắn vẫy lên không trung, các hành khách vốn yên tĩnh nãy giờ liền ồn ào đứng lên, có tiếng Trung xen lẫn tiếng Anh, đại khái nói máy bay vừa rồi lắc lư có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org. Chương 362. Có nghĩa là gì? Black một lần nữa lặp lại lời của tôi, suy nghĩ một chút, sau đó quơ chân múa tay nói. Vì lúc cậu ta sẽ biến mất trong không khí. Tình hình bây giờ của cậu ta không ổn định, biến thành kiểu như phân tử vậy, thậm chí tỷ số tử còn nhỏ hơn. Anh ấy bây giờ rất nguy hiểm đúng không? Tôi nghe Black nói phân tử lượng tử thấy nhức đầu liền ngắt lời. Black gật đầu một cái. Tôi im bặt không lên tiếng, tim thắt lại. Vốn Tô Mộc bị thương nặng trở thành quỷ mới tôi đã đủ khó chịu, thật vất vả mới chấp nhận được, vậy mà còn có kết quả xấu đang chờ tôi. Tô Mộc còn có điều gì đang giấu tôi? Tình hình anh ấy rốt cuộc thế nào? Trong lòng tôi giống như có một khối đá lớn đè ép, chỉ hận máy bay không thể nhanh hơn để tới nhà thờ cân Tô Mộc một chút, lại cũng sợ thật sự sau khi có cân nặng tôi không chịu nổi kết quả kia. Nghĩ tới nghĩ lui tôi chỉ có thể đem hy vọng đặt vào giao tiên. Dẫu sao trước khi đi giao tiên cùng Tô Mộc cứ thần thần bí bí, dường như ông ta đã biết chút gì đó. Lúc này tôi không còn do dự. Trực tiếp gọi lớn giao tiên ở trong đầu. Gọi liên tiếp mấy câu cũng không thấy giao tiên đáp lại, tôi liền nóng nảy, giận dữ hét, giao tiên chết tiệt, ông đi ra cho rồi. Tôi biết ông có thể nghe. Ta bây giờ ở trong núi, tín hiệu không tốt. Thấy tôi tức giận, giọng giao tiên cuối cùng mới vang lên trong đầu tôi, yếu ớt nói. Tôi liền chửi thề một cậu, sau đó hỏi ông ta, rốt cuộc tình hình Tô Mộc là thế nào? Còn có 7 ngày mà hai người nói rốt cuộc là có ý gì? 7 ngày? Cái gì 7 ngày? Giao tiên im lặng một chút rồi giả vờ ngây ngốc nói. Tôi tức giận đến muốn đánh người, trong giọng nói đã mang theo sự tức giận, đừng có giả bộ, Tô Mộc đều đã nói với tôi. A, à, biết được Tô Mộc đã nói với tôi, giọng giao tiên trong nháy mắt đã tăng cao, hiển nhiên trong lòng thấy cái gì đó không ổn, thấy quả thực không gạt được tôi liền dứt khoát nói. Ngươi hãy nói Tô Mộc xảy ra chuyện gì đi, có phải bay được nửa đường đột nhiên ngất đi? Ông lại biết. Tôi nghe vậy thầm giật mình, có chút kích động. Quả nhiên bọn họ biết sẽ có kết quả này, không chỉ Tô Mộc biết mà ngay cả giao tiên cũng biết. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org. Chương 363. Vòng hoa đeo lên cổ Tô Mộc, thời gian từng giây từng phút trôi qua cảm giác dài đằng đẵng như một thế kỷ vậy. Tôi không chịu đựng nổi, đến khi tôi sắp phát điên thì Black mới gỡ vòng hoa trên cổ Tô Mộc xuống, nói, xong rồi, bây giờ tôi sẽ đi cân cỏ thánh. Nói xong Black nhận một chiếc cân cổ từ trong tay mục sự kia, mặt đầy thành kính đặt cân lên trên bàn, sau đó miệng lầm bầm một chuỗi câu bằng tiếng nước ngoài. Thời khắc kích động lòng người đã đến, cỏ thánh vừa đặt lên thì kim chỉ của cân nhanh chóng lay động, cây kim từ từ lăn xuống giống như phía trên có đồ rất nặng. 3 gram 9 gram 21 gram Sắc mặt mục sư Black biến đổi, chân mày nhíu lại giống như thấy rất bất ngờ. Sự căng thẳng trong lòng tôi lần nữa được buông xuống. 21 gram, như vậy hồn phách tô một hẳn là bình thường đi. Ngay khi tinh thần tôi buông lỏng thì đột nhiên kim của cân thánh đổ xuống thẳng tắp, bùm một tiếng, cân thánh trực tiếp nổ trước mặt tôi vang vọng. Yêu khí trên người tôi trong nháy mắt trào ra tạo thành một tầng xanh bảo vệ phía trước tôi, đem hết văn mảnh vụn từ cân thánh ra ngoài. Mục sư Black thì thảm, ông ta vốn cách cân thánh tương đối gần, cân thánh nổ tung đột ngột khiến ông ta căn bản không kịp tránh né, toàn thân bị mảnh vụn đập lên người. Chớp mắt một cái mặt cùng toàn thân ông ta đã đầy vết máu, từng mảnh kim loại đâm vào trong da thịt, nhìn qua rất giật mình. Tại sao cân thánh lại phát nổ? Tôi vội kêu lên. Cân thánh bị cân nặng quá sức. Vừa rồi ngài cũng thấy, cân thánh tối đa cũng chỉ cân được 21 gram, nhưng hồn phách bạn của ngài có sức nặng lại vượt xa 21 gram cho nên đập bể cân thánh. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mục sư Black nói. Trên mặt ông ta tràn đầy kinh hoảng, lần nữa nhìn tô mục như thấy ác ma, mặt đầy hoảng sợ không tưởng tượng nổi, người cũng khẽ run lên. Tâm tình tôi vừa thoải mái lại không khỏi trầm xuống, vượt qua 21 gram. Không phải nói là nhẹ hơn sao, tại sao lại nặng hơn? Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 364. Theo bản năng tôi liền đem tô mục ra sau lưng để bảo vệ. Một đạo yêu khí có hình dáng cây kiếm bắt về phía đầu người kia. Tóp! Người nọ sợ hãi kêu to, hai tay nhanh chóng giơ qua đỉnh đầu như đầu hàng. Tô Mộc cũng nhẹ nhàng kéo tôi một cái, tỏ ý tôi đừng kích động, sau đó ánh mắt nhìn về phía người kia. Người kia có mái tóc màu vàng, chính là người mục sư giúp lấy cân vừa rồi cho mục sư Black. Lúc này mặt anh ta đầy hoảng sợ nhìn Tô Mộc nhưng đối với tôi lại càng sợ hãi hơn, thậm chí không dám nhìn vào mắt tôi. Chân hắn mềm nhũn chậm chạp đi ra, trong miệng lẩm bẩm nói tiếng Anh, đi về phía Tô Mộc. Tô Mộc nhíu mày, nhỏ giọng hỏi tôi người kia nói có ý gì. Anh ấy nghe không hiểu tiếng Anh, tôi không thể làm gì khác hơn là phiên dịch cho anh ấy, nói người kia bị dọa sợ không dám trêu chọc vào thần Phương Đông, cầu xin tôi để anh ta đi ra ngoài, còn nói. Còn nói gì? Tô Mộc hỏi. Mặt tôi biến sắc, lời đem khóe miệng nuốt trở vào, không nói gì. Người kia nói Tô Mộc là ác ma Phương Đông, hơn nữa còn là thiên sứ sa đọa. Tôi không hiểu rõ lắm cụ thể anh ta có ý gì, nhưng trong miệng anh ta có một câu khiến tôi chú ý, Fallen Angel, thiên sứ sa đọa, heavy, nặng nề. Có phải ý chỉ chuyện hồn phách Tô Mộc vượt qua 21 gram? Hơn nữa tại sao anh ta lại nói tới cái từ thiên sứ sa đọa này, đây không phải là nhân vật của phương Tây sao, sao anh ta lại nói về Tô Mộc như vậy? Trong lòng tôi ngàn ngập câu hỏi. Nhưng tôi không thể để cho Tô Mộc biết, anh ấy hiển nhiên không biết hồn phách nặng hơn 21 gram là có ý nghĩa gì, nếu như anh ấy biết liệu có phải sẽ lại tìm cách giấu giếm tôi. Tôi muốn thừa lúc Tô Mộc không chú ý sẽ len lén hỏi mục sư này, liền nói với mục sư kia hãy đi theo chúng tôi. Ai ngờ tôi vừa nói lên yêu cầu này thì người anh ta đã rung lên một cái, sau đó một mùi vị nước tiểu lan tràn tới. Anh ta lại sợ tè ra quần, trong lòng tôi có chút bất ngờ, không nghĩ mục sư lại sẽ sợ hãi đến như vậy. Bây giờ mặt anh ta phồng lên đỏ bừng, thật giống như đang ở ranh giới tùy lúc sẽ tan ra vậy. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 365. Trong nháy mắt lòng tôi cay cay, nước mắt liền chảy xuống, cảm động không khống chế được mình. Sao lại khóc? Không thích sao? Tô Mộc thấy tôi khóc liền có chút hoảng hốt, vừa hỏi vừa lúng cuống lau nước mắt giúp tôi. Tôi vội vàng lắc đầu, nói, không phải. Là quá cảm động. Sao anh lại tệ như vậy, nghĩ ra ý tưởng này khiến người ta cảm động không thể không khóc. Vừa nói tôi còn nhõng nhẽo gục vào bả vai anh ấy, dùng sức lau nước mắt lên áo anh ấy. Anh ấy cũng không ngại tôi, mặt vẫn mỉm cười như cũ. Bầy đom đóm sau khi tạo thành hình của tôi rất nhanh lại phát sinh biến hóa, lần này bọn chúng không biến thành hình người nữa mà lại bày ra một khung cảnh, cảnh tượng kia rất quen thuộc, chính là nghĩa địa quê của Vương Văn. Có phần mộ Tô Mộc. Sau đó hình ảnh lại tan biến rồi xuất hiện hình ảnh mộ bị nổ tung, mặt tôi đầy kinh hoảng đứng ở bên cạnh mộ phần bị người dân chất vứt. Hình ảnh lần lượt cứ vậy chuyển đổi giống như một slide vậy, bầy đom đóm biến thành từng thời điểm trong suốt thời gian tôi và Tô Một quen biết, thật giống như nằm mơ. Tâm tình tôi cũng biến đổi theo những hình ảnh kia. Có ảnh dáng vẻ rất hung dữ của Tô Một lúc đầu, cũng có hình ảnh chúng tôi dây dưa trên giường, cuối cùng Tô Một vì cứu tôi mà trở nên yếu đuối. Cánh cổng ký ức giống như được mở toang, điên cuồng hiện lên trong đầu tôi. Hóa ra Tô Một lại nhớ chuyện giữa chúng tôi từng ly từng tí rõ ràng như vậy, có những chi tiết nhỏ thậm chí ngay cả tôi cũng quên nhưng anh ấy còn nhớ. Dương Dương, nếu như chúng ta vẫn luôn như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Ngay khi tôi cảm động lệ rơi đầy mặt thì Tô Một nhẹ nhàng mở miệng. Trong giọng nói phần lớn là xúc động, cũng có một tia than thở. Tôi liền ngẩng đầu lên, hỏi anh ấy, anh thích đom đóm sao? Muốn ở nơi này luôn. Nếu như anh thích thì chúng ta có thể nuôi một ít đom đóm ở nhà. Tô Một nhất thời bị tôi chọc cho dở khóc dở cười, đưa tay xoa xoa tóc tôi, cưng chiều nói, nha đầu ngốc, không phải anh nói tới đom đóm, anh nói là em, anh muốn luôn được ở cùng em. Ai, ra là chuyện này. Trong lòng tôi rất ấm áp, mặt đỏ lên, nói, không phải chúng ta sắp kết hôn sao, chờ sau khi chúng ta kết hôn liền có thể luôn ở cùng nhau. Hơn nữa bây giờ em đã là thần, có tuổi thọ vô tận, chúng ta còn nhiều thời gian để hưởng thụ. À, ừ. Tô Một cười một tiếng không lên tiếng. Chỉ đưa tay ôm eo tôi, kéo tôi tựa sát vào ngực anh ấy, sau đó tìm một nơi nằm xuống chậm rãi xem bầy đom đóm từ từ xếp thành những hình ảnh chúng tôi từng trải qua. Thời gian tựa như dừng lại, ngay cả tôi cũng không khỏi sinh ra một tia ảo giác muốn vĩnh viễn duy trì thời khắc này. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 366. Từ lầu 2 truyền tới tiếng lật sách nhanh chóng, có cả tiếng cười điên cuồng của mục sư Black. Tôi liền chạy nhanh lên lầu 2, quả nhiên trên đó có Black, ông ta ngồi trước một chiếc bàn lớn đang đọc sách, xung quanh đều chất đầy sách rất bừa bộn. Vốn là một người rất thanh lịch nhưng chỉ mấy ngày không gặp lúc này mục sư Black đã giống như một kẻ 10 năm lang thang vậy. Người. Thấy tôi vô căn vô cứ xuất hiện trước mặt, ánh mắt Black chăm chăm nhìn tôi giống như trông thấy quỷ. Nhìn tôi nửa ngày ông ta mới cười lớn, lão đảo lắc lư đi tới gần tôi, một tay nắm chặt tay tôi, nói, thần Phương Đông, ngài phải nhanh rời khỏi thiên sứ sa đọa đó, nhanh lên. Ông nói ai là thiên sứ sa đọa? Tô Một sao? Tôi cao mày nói. Mục sư Black gật đầu một cái, vốn ông ta còn đang cười, nghe thấy tên Tô Một toàn thân ông ta liền run một cái, biểu tình trên mặt biến thành hoảng sợ tột độ giống như nghe thấy tên ác ma. Tôi sợ ông ta lại chạy trốn liền đưa tay nắm lấy cổ tay ông ta, hỏi, ông có ý gì? Tại sao Tô Một lại là thiên sứ sa đọa? Còn có tại sao Tô Một lại vượt qua 21 gam, không phải ông nói anh ấy chỉ có 3 gam hay sao? Rốt cuộc là thế nào? Tới đây, tự ngài xem, nơi này đều có. Mục sư Black thấy tôi tóm được ông ta lại càng kinh sợ hơn, thậm chí chân cũng không đứng thẳng. Miệng vừa nói vừa lục lọi trong đống sách trên bàn lấy ra một quyển sách có bìa bằng da trâu trông rất cổ, đưa cho tôi, đây là tài liệu quý hiếm trong giáo hội, năm xưa chỉ có giáo hoàng mới có thể kiểm tra, bây giờ tôi đều giao cho ngài. Mong ngài mang thiên sứ sa đọa đi, đừng tiếp tục ở lại đất nước chúng tôi. Cầu xin ngài. Ông cứ bình tĩnh trước đã. Tôi thấy ông ta càng điên cuồng hơn, không thể làm gì khác hơn là rút một tia yêu khí trong cơ thể ra cuốn lấy ông ta, cưỡng chế ông ta tỉnh táo lại. Sau đó tôi mở cuốn sách của mục sư Black đưa cho, bên trong đều là những chữ viết cổ quái tôi không hiểu được. Ở bên cạnh còn hình minh họa, may mắn là tôi miễn cưỡng xem có thể hiểu được một chút. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 367. Trước khi biết em đương nhiên là ở dưới đất chờ em, không thì sao anh có thể ra được. Tô Một cười cười, đưa tay xoa má tôi một chút, mỉm cười nhìn tôi. Mẹ, anh ấy quá đẹp trai. Đơn giản là nụ cười kia khiến tôi say mê, thế nhưng trong lòng tôi vẫn còn một nghi vấn. Tô Một. Tôi gọi Tô Một một tiếng, nuốt xuống đồ ăn trong miệng, hỏi anh ấy, anh đã sớm biết người kết âm hôn với anh là em sao? Anh với Lâm Yến Nhi cùng là lệ quỷ. Vì cái gì cô ta có thể ra sớm mà anh cần phải có âm hôn mới có thể đi ra ngoài? Vấn đề này tôi đã thắc mắc trong lòng rất nhiều lần, nhưng tôi cùng Tô Một ở gần nhau thì ít mà cách xa nhau thật nhiều, có rất ít thời gian thảnh thơi thoải mái cho nên tôi vẫn chưa có dịp hỏi. Đồ ngốc! Tô Một thấy đồ ăn cũng không chặn miệng tôi lại được, mà hôm nay tôi luôn hỏi những câu ngu ngốc như vậy nên không nhịn được mắng tôi một câu, nhưng trong giọng nói của anh ấy không có chút tức giận nào mà tràn đầy cưng chiều. Sau đó anh ấy cúi đầu hôn khẽ lên trán tôi một cái, hai mắt chăm chú nhìn tôi, nói, em biết vì sao tên của anh gọi là Tô Một không? Bởi vì anh họ Tô thôi. Tôi mông lung nói, không biết vì sao đột nhiên anh ấy lại hỏi tôi về vấn đề này. Sắc mặt Tô Một lập tức tối sầm, nhịn không được liếc mắt, khi nhìn tôi trong mắt anh ấy vừa tức vừa cười. Vừa rồi sự lãng mạn giữa chúng tôi bởi vì câu trả lời của tôi nên không còn sót lại chút gì. Em có thể cứ im lặng để cho anh nói hết được không? Là vừa rồi anh hỏi em mà. Tôi bị Tô Một mắng có chút ấm ức, bộ dáng đáng thương nhìn anh ấy. Anh ấy không nhìn bộ dáng đáng thương của tôi chỉ có thể thở dài, giọng trở nên dịu dàng, nói, bởi vì số mệnh. Em đã khôi phục một chút ký ức kiếp trước hẳn có chút ấn tượng với gương mặt này. Chúng ta ở kiếp trước chính là người yêu của nhau, không hẳn, chính xác mà nói em ở kiếp trước cùng với người có gương mặt này chính là người yêu của nhau, cho nên chúng ta nhất định phải ở cùng một chỗ. Đây là số mệnh, nếu không trong hơn 100 năm anh ở dưới đất đã có vô số cơ hội có thể lên. Tô Một nói. Ngữ khí của anh ấy đặc biệt chăm chú, khuôn mặt dịu dàng nhìn tôi đầy âu yếm. Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Đây là anh ấy tỏ tình với tôi sao? Tô Một, số mệnh. Sang, ở bản tiếng Trung hai từ này đọc gần giống nhau. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 368. Lại một phen vận động kinh thiên động địa. Chờ khi chúng tôi cùng trấn tĩnh xuống thì cơ thể dù đã là thần này của tôi cũng không gánh nổi, toàn thân eo mỏi lưng đau. Nhưng trong lòng dị thường thỏa mãn. Mặt Tô Một cũng không khỏi thoáng qua vẻ uể oải, tâm tình anh ấy thật tốt, ôm tôi ngủ thật say. Đến khi chúng tôi lần nữa tỉnh lại thì đã là xế chiều ngày hôm sau, còn cách thời gian chúng tôi kết hôn chỉ còn một ngày rưỡi. Tô Một bảo tôi thu thập quần áo chuẩn bị đi tới nông trường nơi chúng tôi dự định kết hôn xem một chút. Thật ra tôi đã sớm tò mò chết, lúc trước chẳng qua Tô Một chỉ lấy hình ảnh cho tôi chọn, tôi không biết cụ thể địa điểm kết hôn như thế nào, bây giờ đi xem một chút tôi liền rất hào hứng. Vừa nói được vừa nhanh chóng thu xếp hành lý của mình, sau đó kéo Tô Một chạy ra bên ngoài. Chậm một chút, làm sao đột nhiên hào hứng như vậy, cứ như con nít ấy, em không mệt mỏi sao? Tô Một mang nụ cười thản nhiên nhìn tôi đầy dịu dàng. Nghe anh ấy nhắc đến khiến tôi nhớ tới eo vẫn còn đau nhức lợi hại, trợn mắt lộ vẻ tức giận lườm Tô Một, giả vờ giận dỗi nói còn không phải đều do anh, nếu như không phải anh hung bạo như thế thì em đâu mệt muốn chết. Vừa nói tôi cũng hỏi Tô Một. Anh không thấy mệt sao? Ngày hôm qua ra sức như vậy, hôm nay cơ thể anh đã như rồng như cọp, có phải anh đã bắt đầu khôi phục? Vừa nói tôi cũng nghiêm túc quan sát hồn phách Tô Một, dường như thân thể anh ấy đã ngưng tụ được rắn chắc hơn nhưng hàm lượng âm khí lại không hề tăng trưởng, đều vẫn như vậy. Nghĩ tới đây tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tô Một, hôm nay là ngày thứ mấy chúng ta đi rồi? Tôi khẽ lay Tô Một, hỏi. Nếu như tôi nhớ không lầm. Phật bài Long Phù Khôn cho Tô Một chỉ có thể dùng trong một tuần lễ, nếu như vượt qua 7 ngày thì Phật bài sẽ mất đi hiệu lực, mặc dù 10 ngày mục sư Black kia nói tôi không tin nhưng thời hạn 7 ngày này là thật. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 369. Trong lòng tôi tò mò lại chờ mong. Thấy tôi lập tức có tinh thần, Tô Một im lặng cười cười, nói hiện tại tôi cũng là thần, không nghĩ tới còn tham tiền như thế, nghe được có quà liền lên tinh thần. Tôi liền bất mãn, trừng mắt nhìn Tô Một hỏi tham tiền thì sao? Thần liền không tham tiền à? Vừa nói tôi lại nói về cuộc sống sau khi kết hôn hỏi Tô Một có tính toán gì, chờ kết hôn xong trở về nước, có phải hay không cũng học theo Tô Thịnh mở một công ty hàng yêu trừ ma, giải trừ tai ương gì đó. Dù sao hiện tại tôi cũng là thần, tà vật có thể đối nghịch với tôi không còn nhiều, nghĩ đến việc dựa vào đây mà kiếm tiền hẳn là sẽ dễ dàng. Không có tiền đồ. Tô Một cười mắng tôi. Mắng xong lại đột nhiên không lên tiếng, giống như nhớ tới cái gì. Bầu không khí giữa chúng tôi trong nháy mắt trở nên hơi nặng nề. Tôi không khỏi quay đầu nhìn Tô Một, hỏi sao anh đột nhiên không nói nữa. Không có gì, chỉ là nghĩ đến cuộc sống sau này, hơi xúc động. Tô Một nói. Anh cười lắc đầu, sau đó lực chú ý đặt vào tay lái, chăm chú lái xe, nụ cười nơi khóe miệng cũng dần nhiễm lên một tia đắng chát. Tia đắng chát chợt lóe lên. Nhưng không thể trốn qua con mắt của tôi. Tôi lập tức bắt lấy cánh tay Tô Một, vươn mặt đến trước mặt Tô Một, chăm chú nhìn chằm chằm anh, khẩn trương nói, Tô Một, anh có chuyện giấu em đúng không? Không có, không phải anh đã đáp ứng em rồi sao, chuyện sau này đều không lừa em. Tô Mộc nhíu mày lại, con người bỗng nhiên co rụt lại, giống như bị tôi đoán trúng gì đó. Lại như bất mãn vì tôi hoài nghi anh. Tôi càng thêm hồ nghi. Thế nhưng gợn sóng trong mắt Tô Mộc liền biến mất tăm mất tích sau một giấy, sau đó liền khôi phục bình thường, chân thành nhìn tôi, giống như tất cả mọi người trên thế giới này lừa tôi, anh cũng sẽ không lừa gạt tôi vậy. Tôi không thể làm gì khác hơn là hồ nghi nhìn anh một lúc, rồi thu lại ánh mắt, cảnh cáo anh tốt nhất đừng giấu giếm tôi cái gì, không thì tôi sẽ giận. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 370. Nơi này mặc dù là nông trang nhưng có thể thấy nhà họ Vương thật có nhiều tiền, phòng ở đều sửa sang theo phong cách châu Âu cổ điển, khắp nơi đều rất hài hòa. Ngay cả chiếc ly uống nước bình thường cũng có hoa văn chạm khắc màu vàng hòa chung với cảnh vật xung quanh. Không biết còn tưởng ông chủ Vương là một nhà quý tộc châu Âu. Có điều dù ông chủ Vương có nhiều tiền như thế nhưng ông ta lại sống một mình. Theo như nói, khi tôi và Tô Mộc đến chào hỏi thì hẳn cả nhà họ đều sẽ ra chào khách, nhưng từ đầu đến cuối tôi chỉ thấy một mình ông chủ Vương. Có lẽ nhà ông ta ít người, cũng có thể người nhà ông ta không ở New Zealand này. Nhưng đây không phải là điểm chính. Điểm chính là ngay sau đó tôi phát hiện một món đồ khác thường trong phòng của tôi. Đó là một hộp gỗ nhỏ toàn thân đã biến thành màu đen, phía trên cũng có chạm khắc một ít hoa văn nhưng lại hoàn toàn không giống phong cách của ngôi nhà. Chiếc hộp lộ ra vẻ cổ kính, kiểu cổ kính rõ ràng là của Trung Quốc. Không có gì lạ khi tôi chú ý tới nó, bởi vì trong một căn phòng hoàn toàn theo phong cách châu Âu thì chiếc hộp khác biệt rất nổi bật. Tôi liền tiến tới muốn xem xét chiếc hộp gỗ một chút. Có điều tay tôi vừa tiếp xúc vào hộp gỗ thì trong nháy mắt tôi liền cảm giác được một cổ lạnh lẽo từ trong hộp gỗ nhô ra, giống như có ý thức vậy, chủ động quấn lấy tay tôi, theo cổ tay tôi bò lên. Tôi nhất thời cả kinh trong lòng, trong chớp mắt yêu khí màu xanh vần quanh toàn thân tôi cưỡng ép đẩy cổ khí tức lạnh lẽo trên cổ tay tôi xuống. Cổ khí tức lạnh lẽo kia bị đẩy xuống lại lần nữa trở lại bên trong hộp gỗ, không một tiếng động. Đó là cái gì? Tôi nhất thời tò mò. Không hiểu hộp gỗ là ông chủ Vương cố ý đặt ở trong phòng tôi hay căn phòng này vốn dĩ đã có, vì tôi là thần cho nên thức tỉnh vật trong hộp. Có điều biết hộp gỗ cổ quái tôi liền không dám tùy tiện mở hộp ra mà suy nghĩ một chút, rồi lớn tiếng gọi Giao Tiên trong lòng. Kỳ lạ là, lúc trước tôi vừa gọi thì Giao Tiên đã xuất hiện, bây giờ lần nữa gọi ông ta lại không thấy chút phản ứng nào từ bên kia, thật giống như tôi cùng Giao Tiên đã mất liên lạc. Đây là đã xảy ra chuyện gì?